Ngạo Thế Đan Thần, chương 998, Thuấn Không Bộ, góc truyện audio.com. Phong ra một cái đan vương ở Hàng Long Đan Các sau khi bị giết chết. Để cả tòa đan thành chấn động, những này cổ lão thế lực đan vương khá là ít ỏi. Tuy nói mỗi cái thế lực đều có thập tới nhân, nhưng này đều là rất nhiều năm tới bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng được tới. Một khi tổn thất một cái, liền rất khó trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng trở nên vong linh pháp sư mặt thế hành. Hàng Long môn ba chữ này, đem lần thứ hai bao phủ toàn bộ đan thành, thậm chí là toàn bộ nam bộ, lại dám công nhiên giết chết người khác thế lực đan vương. Cho dù rất nhiều thế lực hòa đan vương có xung đột, đều là lén lút giải quyết, vì lẽ đó cho dù cái thế lực tổn thất đan vương không có tới báo thù, trên mặt cũng nói còn nghe được, bởi vì không biết là ai làm ra, hiện tại Hàng Long môn trắng trợn địa giết chết Phong gia đan vương. Liền như cùng là như Phong gia tuyên chiến, Hàng Long môn thực lực như thế nào, ngoại trừ Trầm Tường bọn họ ở ngoài, một có bao nhiêu người biết, bởi vì Hàng Long môn là đột nhiên bốc lên tới, chiếm cứ toàn bộ Long mạch, còn nắm giữ một cái so với nhiều hơn loại cỡ lớn đan dược phô Hàng Long đan các. Hơn nữa người các chủ kia thực lực vô cùng mạnh mẽ. Có thể sử dụng tới ngũ hành thiên hòa, một trưởng đánh giết Phong gia đan vương. Hàng Long môn lúc này làm cho người ta cảm giác chính là rất thần bí. Rất cường đại, nhân vì cái này Hàng Long môn độc chiếm nhất điều long mạch. Ẩn giấu ở Tà Long táng địa bên trong, ở bên trong đến cùng có ra sao cường giả. Không ai biết được, nhưng rất nhiều người đều sẽ không cho là Tà Long táng địa rất yếu. Trầm Tường Hòa Lý Bảo Tuấn chính là muốn người khác cho rằng Hàng Long môn rất mạnh. Bây giờ bọn họ cường thế như vậy, để rất nhiều người càng thêm cho là như thế. Hàng Long đan các trở nên phi thường quạnh quẽ. Bây giờ dám tới nơi này mua đan dược, đều là có chút thực lực. Trên thực tế cả tòa đan thành đều đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Dường như một tòa quỷ thành trí, bao phủ một trận khí tức sơ xác, cái kia Phong gia đan vương là buổi trưa bị giết chết. Chỉ là quá hơn một canh giờ, đan thành truyền tống trận quảng trường liền xuất hiện thập tới nhân râu tóc hoa dâm lam bào lão giả. Này 10 tên lão giả tới mặt không hề cảm xúc, thân thể tràn ra từng trận âm lãnh gió lạnh, gợi lên bọn họ lam bào phấp phới, bọn họ một đường đi tới. Đi lại chậm chậm mà vững vàng, sát khí vô hình kèm theo trên người bọn họ gió lạnh. Lặng yên không một tiếng động địa bao trùm lành lạnh phố lớn. Muốn khai chiến rồi, rất nhiều trốn ở phòng ốc mặt chính người căng thẳng tới cực điểm. Đã có người bắt đầu hướng ngoài thành chạy, tuy nói đan thành mặt chính cấm chỉ khai chiến, nhưng Phong gia hiện tại cũng coi như là đan thành sự nhân một trong. Đan Minh không có đi ngăn cản Phong gia, liền nói Minh Phong gia thảo phạt Hàng Long đan các là đạt được Đan Minh ngầm đồng ý quan đạo chi kiêu hùng. Đan Minh hiện tại đều là do một đám thế lực lớn đan vương thành lập mà thành. Hàng Long đan các ảnh hưởng rất nhiều đại cửa hàng chuyện làm ăn. Mang ý nghĩa đang khiêu chiến toàn bộ Đan Minh, hiện tại Hàng Long đan các giết chết Phong gia đan vương. Phong gia phái ra cường giả tiền tới báo thù, đây là bọn hắn hỉ văn thấy cười sự tình, bọn họ còn ước gì tới nay người càng nhiều hơn một chút. Như vậy liền có thể đem Hàng Long đan các mua một đại khối địa toàn bộ nổ nát. Hàng Long đan các bên trong, Lý Bảo Tuấn vẻ mặt lạnh lùng, lông mày hơi nhíu, hắn đi ra Hàng Long đan các, nhìn đầu phố đi tới 10 tên lão giả. Trên người bốc lên một trận cực nóng hỏa khí. Sau đó, cái cỗ này hỏa khí hóa thành một con mơ hồ có thể thấy được kỳ lân. Hướng đầu phố phi lao ra, Phong gia 10 tên cường giả thả ra tới trận lạnh lẽo gió lạnh. Gặp phải đầu kia hỏa khí kỳ lân mãnh liệt va chạm. Ầm ầm nổ tung, phát sinh một trận vang trầm. Các ngươi là tới chịu chết sao? Lý Bảo Tuấn âm thanh bình thản. Thế nhưng cái cỗ này sóng âm nhưng vang vọng ở mỗi một con đường. Mang theo một loại bức người uy thế, Trầm Tường đã sớm đem đoạn tam thường, Lam Lan Hỏa Yến yên nhiên chi đi, để bọn họ tạm thời rời xa Hàng Long Đan Các. Hàng Long Đan Các bên trong tìm kiếm chỉ có Lý Bảo Tuấn một người. Mà Trầm Tường cũng ở một tòa tháp cao mặt trên lẳng lặng nhìn. Lý Bảo Tuấn từng nói một mình hắn có thể ứng phó đến tới. Có thể độc chiến Phong Gia quần hùng. Chúng ta là tới đưa ngươi đi chết. Giết ta Phong Gia Đan Vương. Ngươi lá gan thật lớn. Dù cho các ngươi đạt được Long Mạch, chúng ta Phong Gia cũng không sợ các ngươi. Một tên Phong Gia lão giả hô to một tiếng. Đứng ở đầu phố hắn. Cách hơn 30 trượng khoảng cách, phất tay bổ ra một trường, chỉ thấy một trận màu đen luồng khí xoáy phát sinh ác ma chí tiếng gầm gừ hưởng. Hướng Lý Bảo Tuấn gào thét mà đi, hắc phong tập tới, đem đại hai bên đường cửa hàng cửa lớn toàn bộ cuốn đi. Mặt đất thạch gạch toàn bộ bị nhấc lên tới, chạm được trận khủng bố màu đen cương phong sau khi bị rào thành phấn vụn, Lý Bảo Tuấn lãnh tiếu. Phong gia sở trường nhất chính là lợi dụng các loại phong tới công kích. Mà Lý Bảo Tuấn am hiểu nhất đối phó. Vừa vặn chính là loại này phong thuộc tính công kích. Chỉ thấy trong tay hắn rộng mở xuất hiện một cái tràn đầy màu đỏ thủy tinh vài cây quạt. Kỳ lân phiến, đây chính là thánh cấp pháp khí. Hòa thánh cấp long khí như thế lợi hại. Trầm Tường trước đó liền thấy qua hắn dùng cái này cây quạt trong nháy mắt diệt mấy cường giả. Lý Bảo Tuấn cầm trong tay kỳ lân phiến, cả cánh tay tràn ra hào quang năm màu, vừa nhìn liền biết hắn đang sử dụng ngũ hành thiên hòa. Mắt thấy trận khủng bố màu đen cương phong liền muốn bắn trúng hắn thời điểm. Hắn đại lực cua múa kỳ lân phiến, ngũ thải hà quang đột nhiên bùng lên mà ra, quang hoa ngút trời, chỉ nhìn thấy một con khổng lồ ngũ thải kỳ lân thú xuất hiện ở Lý Bảo Tuấn trước người. Kỳ lân thú cao to uy vũ, cường tráng mà tràn ngập sức mạnh, vảy giáp lóng lánh ánh sáng năm màu, trông rất sống động, liền phảng phất là Lý Bảo Tuấn đột nhiên cho gọi ra tới như thế hoàn khố phong tử. Hô, hô, hô, trận màu đen cương phong va chạm ở ngũ thải kỳ lân thú trên người. Để ngũ thải kỳ lân thú nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó bước bốn cái cường tráng mạnh mẽ bắp đùi. Phát sinh ầm ầm ầm vang vọng, hướng đầu phố chạy như điên. Ở trước đây không lâu, Phong gia vài tên cường giả ở ngoài thành bị một người dùng tương tự thủ đoạn đánh giết. Bây giờ rất nhiều trốn ở bên cạnh vây xem cường giả. Lập tức nghĩ đến chuyện này, vững tin chính là Lý Bảo Tuấn vài tên Phong gia cường giả cho giết chết. Lý Bảo Tuấn trong tay kỳ lân phiến. Để rất nhiều trong bóng tối quan chiến cường giả hai mắt hỏa nhiệt. Hận không thể đem đoạt lấy tới. Thậm chí có người đã nhận ra đây là thiên giới chung có tiếng kỳ lân phiến. Ngũ thải kỳ lân thú gào thét cầm thét lên. Khóa chặt 10 tên phong gia lão giả. Cuồng mãnh phi sông tới. 10 tên lão giả không có né tránh. Mà là dồn dập vận chuyển chân khí hùng hậu. Phát sinh từng tiếng trầm thấp địa tiếng quát. 10 người đồng thời xuất trường, đánh ra từng trận gầm thét lên màu xanh lam phong long. 10 cái phong long dung hợp lại cùng nhau, bao trùm này phố lớn, nhằm phía ngũ thải kỳ lân thú. Hai nguồn sức mạnh tuy rằng cuồng mãnh, nhưng song phương lực trưởng khống lượng bản lĩnh đều phi thường cao cường. Không có để hai nguồn sức mạnh đập vỡ tan đại hai bên đường cửa hàng. Một đám ngu ngốc, Lý Bảo Tuấn trong lòng cười thầm, hắn ở phiến gia ngũ thải kỳ lân thú thời điểm, liền thuấn vọt đến 10 tên lão giả phía sau, ở cái kia màu xanh lam phong long hỏa ngũ thải kỳ lân thú liền muốn chạm vào nhau thời điểm. Hắn lại phiến ra một trận ngũ hành thiên hòa, dường như cuồng phong sóng lớn giống như vậy, đánh về phía 10 tên cường giả. Cùng lúc đó, ngũ thải kỳ lân thú hòa màu xanh lam phong long chạm vào nhau. Nhưng cũng không có mọi người dự liệu như vậy bị kích thích ra kinh thiên động địa năng lượng. Mà là màu xanh lam phong long bị ngũ thải kỳ lân thú nuốt chửng. Để ngũ thải kỳ lân thú biến thành một luồng mãnh liệt năm màu hỏa lãng. Hướng 10 tên lão giả xung kích quá khứ, phong ra 10 tên lão giả bị hai mặt giáp công. Bị ngũ hành thiên hỏa yêm một, sống chết không rõ, nhưng mọi người nhưng có thể nghe thấy bên trong phát sinh từng trận điên cuồng hét lên. Gia hỏa này dĩ nhiên hiểu được Thuấn Không Bộ. Đây là một loại tiêu hao rất lớn sức mạnh. Đạp bước độ hư không bộ pháp thần bí. Có người nói chỉ có trong truyền thuyết xúc địa bộ có thể so sánh với. Ở một tòa tháp cao mặt trên yêu hậu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Khẽ mỉm cười. Này hàng long môn quả nhiên ghê gớm. Một trưởng lão đều cường hãn như vậy. Độc chiến phong ra 10 tên cường giả. Hơn nữa còn rất dễ dàng. Kỳ lân phiến, thuấn không bộ, những thứ đồ này cho dù ở thiên giới đều có thể gây nên không nhỏ náo động. Diêu tục Mỹ thấp giọng nói rằng, ha ha, phong ra đá vào tấm sắt rồi. Không, là đan minh đá vào tấm sắt rồi. Đoạn không dĩ nhiên không hề che giấu chút nào chính mình tiếng cười. Làm cho cả đan thành đều có thể nghe được. Cách chương.